Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 24, sau này bằng hữu. Lại không để cho mình nói cảm ơn, mà là làm cho mình tạ chính mình. Lão Tôn sững sốt, lòng nói, giá cao nhân nhận xét chính là không bình thường a. Không đợi lão Tôn đặt câu hỏi, kia Khương Lập Thuần liền tự mình nói đến. Chuyện này nhắc tới cũng không đại, không có xỉ và các ngươi ý tứ. Này cương thi là bởi vì lấy ra đồ vật, căn bản không đoán lợi hại, chẳng qua là hạ đẳng nhất mặt hàng. Nếu như ngươi có thể ôm lấy một tảng đá lớn, đập bể nó đầu cũng là có thể đánh tử nó. Người lợi hại, ngươi ném một tảng đá đi, nó cũng có thể cho đánh nát. Lão Tôn thần sắc có chút kinh hoàng. Người làm như vậy, hắn chắp tay hỏi, tiểu ca nhi, trong này rốt cuộc là chuyện ra sao? Có thể cẩn thận đi theo hạ nói một chút sao? Khương Lập Thuần nhìn lão Tôn liếc mắt, vỗ vỗ cái bụng, nói đến, cho chút ăn đi, mới vừa rồi hoạt động một chút quyền cước, đói bụng đâu rồi, người khác khách khí như vậy, khách khí liền không dễ chơi. Lão Tôn cả người toát mồ hôi lạnh, người trước mắt này này cái này không nói có cao nhân phong độ, ngay cả phổ thông phong độ cũng không có, có thể động tác kia tự nhiên, thần thái tự nhiên, ngữ khí tự nhiên. Hết lần này tới lần khác còn không để cho ghét. Ngược lại Tôn Khôi cười ha ha. Nói đến, đúng vậy, ta đây phải đi cho cao thủ cầm đi. Ta một lao động, bụng cũng còn cảm thấy đói đây. Phải có thịt, đừng cầm liên quan mô mô cho ta ăn. Ta biết các ngươi có thịt khô. Khương Lập Thuần nói lớn tiếng đến. Đáp lại hắn là Tôn Khôi cười to. Về phần lão Tôn, có chút xấu hổ lau một cái mồ hôi. Phải có thịt. Sư huynh, ngươi tên lường gạt, ngươi nói không đánh lại cương thi, kết quả ngươi đánh, còn lừa gạt thịt ăn. Đột nhiên một cái còn có vẻ hơi non nớt thanh âm chen vào. Khương Lập Thuần quay đầu nhìn lại, không chính là mình tiểu sư đệ Vương Lập Phác sao? Đi theo chỉ nghe thấy vọt một cái nhi tiếng bước chân. Không phải là sư phụ bọn họ lại là ai? Khương Lập Thuần nhận lấy thịt, cười ha ha đứng lên. Cho sư phụ thi lễ một cái, liền ngồi xuống, nói với Vương Lập Phác đến, người này, là một nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, ở trong mắt ta còn không coi là cương thi, phải nói cương thi, hắc bạch song hung, mới là nhập môn mặt hàng đi, các loại sư huynh ngươi ta lợi hại, đánh chỉ hạn bạt cho ngươi xem một chút, hạn bạt, hừ, này ngưu cũng cho ngươi thổi thượng thiên đi. Lạnh rên một tiếng chính là lão Lý. Hắn khí độ trầm ổn, tuy nói kia phong trần phó dáng vẻ giống như một lão nông, có thể tự nhiên lại có một cổ hấp dẫn người khí độ. Sư phụ, khoác lác lại không lớn, nói một câu tâm lý thống khoái còn không được. Khương Lập Thuần sắc mặt một chút thì trở nên, hắn biết rõ mình sư phụ cũng không phải là có cái gì hài hước cảm nhân. Nói đều sẽ là một, nói nhị chính là nhị, ngày mai hồi khách sạn, toàn bộ hành lý ngươi vác. Lão Lý dửng dưng ngồi xuống, cũng không nói nhiều, liền nói với Khương Lập Thuần một câu nói. Khương Lập Thuần biết đây chính là khoác lác hậu quả, cũng không dám tranh cãi, bất đắc dĩ tủng một chút bả vai, bắt đầu từng ngụm ăn đồ ăn, vừa ăn một bên hỏi Vương Lập Phác, không phải là đánh lão hồ ly sao? Sao nhanh như vậy hãy cùng tới. Sư phụ nói, trận pháp đã bố trí xong. Chờ lão hồ ly kia tự chui đầu vào lưới. Hắn nói cương thi ở lục đạo ra, đảo loạn thiên cơ, cũng khuy không ra một tia nhân quả. Cho nên cũng không thể phi thường khẳng định này thi biến sẽ biến thành cái gì mặt hàng. Có lẽ một cái không tốt, chính là nhân vật lợi hại. Cho nên trận pháp một bày xong, chúng ta hãy cùng tới. Vương Lập Phác nói đến, nghe vậy, Khương Lập Thuần tâm lý một trận nhi làm rung động, sư phụ người này nói nửa đoạn, quần áo chừng mấy ngày không giặt rửa, ăn cơm ăn ủng ủng vang ngược lại khuyết điểm một đống lớn. Nhưng hắn cuối cùng là treo chính mình, thấy một đám thần tiên đến, lão Tôn kích động khó mà tự kiềm chế, lần lượt liền muốn làm lễ ra mắt, lại bị lão Lý cho kéo, nói đến, đừng như vậy. Tự nhiên tốt một chút, đều là nhân, tự nhiên lui tới, tự nhiên trợ giúp, mới là chính đạo, nội tâm chi thiện, lễ phép liền miễn, lão Lý cố ý như thế, lão Tôn cũng không dám miễn cưỡng, chẳng qua là cung kính nói đến, lão thần tiên, lão Lý, ngạch, lão thần tiên ngươi là, lão Tôn non là không phản ứng kịp. Lão Lý, lão Tôn cười khổ đến, lão Lý sư phụ, ta chỉ muốn hỏi, chấm ngoặc kép, lão Lý, lão Tôn thật phục, chỉ đành phải gọi tới. Lão Lý, ta liền hỏi một chút ngươi là làm sao thấy được thi thể kia muốn thi biến. Ngươi học trò nói, là người làm, lại là chuyện gì xảy ra nhi? Ta tự nhiên có thể nhìn thấy cổ thi thể này thi khí quấn quanh. Ta nói nó là người làm, là bởi vì, ngươi cho ta ngửi được âm huyết khí đi. Thi thể này ở sau khi chết bị cưỡng ép dưới vào một chén huyết. Máu này nhưng là có chú trọng. Tóm lại, Mao Sơn những tên kia đối với cái này nhất là lành nghề. Lưu truyền tới một chút da lông, cũng là có thể hại người. Có người cố ý vi chi, liền là muốn cho thi thể này thi biến. Này cương thi không thể nói lợi hại, hàng thông thường cũng không tính được. Nhưng là nổi lên tổn thương người, luôn là khó mà phòng ngừa. Lão Lý nói chuyện liền này đặc sắc, hoàn toàn không giải thích. Ta có thể nhìn thấy thi khí, ta có thể nghe thấy âm huyết khí nhi. Tóm lại chính là chỗ này kết quả, không có vì cái gì. Sư phụ ta bọn họ ngược lại đã sớm thói quen một bộ này, cũng không để bụng. Về phần lão Tôn sắc mặt liền âm trầm xuống, hắn biết lần này là có người có lòng hại hắn. Thi thể kia bị đồ đệ của ta đánh tan hai phách, sợ là đuổi bất động, đốt thôi, mang về ngươi tai họa, chung quy phải có một quả. Lần này có thể chạy mất tánh mạng, đã là đại thiện, ta liền ngôn tẫn vu thử. Lão Lý rất đơn giản nói đến, lão Tôn tự nhiên có thể lĩnh hội trong lời nói ý tứ. Làm người không thể quá tham lam, chính mình không tổn thương không bị thương được còn sống, đã là tổ tiên tích đức. Một ít trừng phạt cùng hậu quả, ngược lại cũng đoán không cái gì. Nhưng là, chuyện này tiền nhân hậu quả, luôn là muốn lên báo cáo mới là, không thể vô cớ làm lợi kia âm thầm làm chuyện xấu nhân. Thật là xuất thủ ác độc, xông thẳng tánh mạng người mà tới. Lúc này, Tôn Khôi lại ân cần cho Khương Lập Thuần chuyển cùng nơi thịt khô. Ở bên cạnh cười ngây ngô đến, Khương Lập Thuần đánh một cái Tôn Khôi bả vai. Nói lớn tiếng đến, ta xem ngươi thuận mắt, sau này chúng ta kết giao bằng hữu chứ. Tôn Khôi dĩ nhiên cầu cũng không được. Nói đến, kết bạn dĩ nhiên không thành vấn đề. Nhưng là ta nơi đó tìm tới ngươi, ta cũng không phải không có chỗ ở cố định hạng người. Mặc dù cùng sư phụ hàng năm ở bên ngoài bay, nhưng ta ở Hồ Nam cũng có cái chỗ ở. Ngay tại, chấm ngoặc kép, Khương Lập Thuần phi thường hào sảng nói đến. Lão Lý cũng không ngăn cản, chợp mắt duyên dã là duyên, duyên phận làm sao có thể bởi vì can thiệp, trao đổi chỗ ở nhi. Khương Lập Thuần vỗ Tôn Khôi bả vai nói đến, thật ra thì, các ngươi cũng rất lợi hại, cản thi pháp môn là các ngươi độc truyền đồ vật. Sư phụ nói qua, chân chính lợi hại cản thi nhân, có thể làm được đại ti cái kia địa vị, thậm chí cũng đủ ngắn ngủi khống chế phi thường lợi hại cương thi. Hắc bạch song hung đều là lặt vặt. Bất quá, sư phụ ta cũng nói, này cản thi nhất mạch sẽ theo một ít chuyện ở sau này xa suốt. Nhưng ta nghĩ, chờ đến ta xuống sông hồ trảm yêu trừ ma thời điểm, người nhất định phải giúp đỡ đến, được không? Đi chỉ sợ thời điểm ta đến không lợi hại như vậy a. Tôn Khôi thật thà cười, sao có thể à? Người chuyên tâm nghiên cứu đi. Sư phụ ta nói, bất kỳ tay nghề làm đến mức tận cùng, đều là lợi hại, nhiều như vậy nghề, chỉ cần có thể làm đến mức tận cùng, là có thể danh hiệu được một tiếng đại sư nhớ. Sau này giúp đỡ đến ta à? Khương Lập Thuần tiêu sái cười cười. Bay lên khói mù dần dần tản đi, lão đầu nhi kia nhớ lại cũng tới đây đột nhiên mới thôi. Là, hắn liền là năm đó cái kia Tôn Khôi, đã lão, ở phía sau đến. Hắn cũng thật cùng Khương Lập Thuần thành bằng hữu, hai người thường có lui tới. Càng về sau, Khương Lập Thuần cũng sẽ không nói trảm yêu trừ ma, chỉ nói hết mình bổn phận. Càng về sau, mình cũng thật đem nghề này làm đến mức tận cùng. Càng về sau, Cản Thi Nhân thật không có lạc. Quan Tâm Nhi tẩu thuốc đã hút xong. Nhớ tới Khương Lập Thuần lão đầu nhi kia. Tôn lão đầu nhi không khỏi toét miệng cười cười. Lão đầu nhi này càng về sau, cũng thật làm cho mình giúp đỡ. Chỉ bất quá ra tay một cái, chính là một cái nhân vật khó giải quyết. Bởi vì Miêu Lên Thi cương thi, đó là cương thi sao? Rõ ràng chính là bị tà ác đồ vật chiếm thân thể. Khó ứng phó nhất một loại yêu thi nghĩ tới đây. Tôn lão đầu nhi trên mặt lại thoáng qua vẻ sợ hãi. Vì quốc gia làm việc nhi không dễ dàng a, phải dùng tới bọn họ xuất thủ, đều là dọa người hết sức chuyện. Thật là không nghĩ suy nghĩ tiếp lần thứ hai lần này. Khương lão đầu nhi lại tìm tới chính mình, sợ là khinh tỉnh không được. Bất quá bằng hữu tương giao đến này phân thượng, tính một chút đã hơn mấy chục năm, coi như sẽ ngồi tánh mạng, mình cũng sẽ từ chối. Huống chi chính mình cái mạng già này, lão đầu nhi kia là 5 lần 7 lượt cứu giúp nhiều lần. Từ 16 tuổi bắt đầu chính là tái tác, tánh mạng mình cũng không dài, thường xuyên cản thi. Tôn lão đầu nhi là rõ ràng bản thân tình huống. Lúc này, trong bao xương cháu trai đang gọi ra ra, nghe được cái này âm thanh ra ra, tôn lão đầu nhi vừa cười, truyền thừa luôn là không ngừng. Đã biết đồng lứa nhi cuối cùng sẽ rời đi, tiếp theo bối nhi sẽ thừa kế rất nhiều thứ đi. Nghe nói Khương lão đầu nhi thu tên học trò, hắn học trò sẽ cùng cháu mình trở thành bạn chứ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.